Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455, luyện yêu đan hòa luyện vu đan. Trầm ngâm một lát, chỉ gặp thiếu đế Lưu Biện đứng dậy, cao giọng nói, đã như vậy, trẫm liền ra phong Tiêu Tương Quân vạn hộ hầu, trong kho ban thưởng bảo, trương thường thị. Ngươi có thể dẫn Tiêu Tương Quân vào bên trong kho chọn lựa bảo vật. Theo thiếu đế Lưu Biện câu nói này vừa ra, leng keng một tiếng, Tiêu Thiên trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, gia phong đại hán vạn hộ hầu, thu hoạch được một lần nội khố chọn lựa bảo vật cơ hội. Tuần tự hai lần hệ thống nhắc nhở, xem như lần này cỡ lớn trong chiến dịch Tiêu Thiên lấy được cuối cùng phần thưởng. Chính nhất phẩm đại tướng quân chức quan, từ đó xuất nhập Lạc Dương hướng đều mang theo quân đội liền có thể không còn hạn chế nhân số. Đồng thời thu hoạch được quân công tốc độ đem so với cấp thấp quân chức cao hơn rất nhiều. Mà được phong vạn hộ hầu về sau, mỗi tháng đều có thể tòng long ao thành chung quanh quyền sở hữu trưng thu đại lượng thuế ruộng. Đối với Long Trì Thành chỗ tốt cũng là rõ ràng. Đồng thời, vô luận là quân chức vẫn là tước vị, đều đã leo lên tam quốc đỉnh điểm của thế giới. Cái này rất nhiều nhân vật lịch sử phấn đấu cả đời mục tiêu. Liền khinh địch như vậy bị Tiêu Thiên thu được tất cả. Đương nhiên, cái này tùy tiện. Chỉ là đối với Tiêu Thiên mà nói, dù sao chém giết Hoàng Cân tặc thủ, đại phá 1 triệu khăn vàng yêu binh công lao đặt ở chỗ đó. Không có loại này bất thế chi công, cũng không có khả năng thuận lý thành chương đạt được những này phong thưởng. Có những này phong 23 thưởng, Tiêu Thiên địa vị, có thể nói là như ngày chính trời, những cái kia trước đó quăng tới xem thường ánh mắt. Hoặc là trên triều đình chỉ trò, mặt lộ vẻ khinh thường triều thần, giờ phút này từng cái càng là sắc mặt trắng bệch, có chút tự cao đắc tội Tiêu Thiên, càng là run lẩy bẩy đứng lên. Bằng Tiêu Thiên địa vị bây giờ, bóp chết bọn hắn thật như bóp chết một con kiến, không có chút nào khoa trương, liền ngay cả vừa mới thu hoạch được phong thưởng Lưu Bị, giờ phút này cũng không dám quăng tới ánh mắt oán độc, mà là sợ hãi rụt rè tránh trong đám người. Người so với người, tức chết người. Lúc đầu nha, cái này Lưu tai to thật vất vả tại khăn vàng chiến bên trong vớt không ít quân công, vốn đang trông cậy vào lăn lộn cái một quan nửa trước, nghĩ biện pháp đem chính mình hai cái huynh đệ kết nghĩa làm trở lại bên cạnh nạp làm phụ tá đắc lực. Nhưng là mình lúc này mới phóng ra một bước nhỏ, đối phương cũng đã một bước lên trời. Đáng giận nhất là hắn còn không dám phát tác, còn muốn cười rạng rỡ mà tỏ vẻ chúc mừng. Một nghĩ tới chỗ này, Lưu Bị tâm đơn giản đều đang chảy máu a. Cùng so sánh, Đổng Trác liền tốt hơn hắn được nhiều. Trực tiếp mắt trợn trắng lên té xỉu xuống đất, để cho người ta mang ra ngoài. Cũng không cần lưu tại trên đại điện đâm tâm, sở hữu phong thưởng đều hết thảy đều kết thúc. Quần thần lại là chúc mừng khẽ đảo về sau hoàng đế liền tuyên bố bãi triều. Chỉ gặp trương để cười rạng rỡ đối đi tới, chúc mừng giống như hầu gia, không dối gạt ngài nói. Đại hán triều trong lúc này kho ban thưởng bảo, đã 100-200 năm không có tiến hành. Cũng chỉ có giống như hầu gia loại này bất thế công thần mới có tư cách lấy được này ban thưởng. Lão nô trước đó có mắt không tròng, nhiều có đắc tội, mong rằng hầu gia đại nhân đại lượng, nhiều hơn đảm đương. Ha ha, giống như hầu gia, liên xưng hô cũng thay đổi. Cái này trương đề, mượn gió bẻ măng tốc độ vẫn còn rất nhanh. Bất quá xem ở đối phương mới mở miệng liền vì chính mình mò nhiều như vậy chỗ tốt phân thượng, Tiêu Thiên cũng lười cùng hắn so đo, mắt trợn trắng lên, đại đâm đâm nói, vậy liền làm phiền trương đại nhân dẫn đường a. Đúng đúng đúng, hầu gia xin mời đi theo ta. Nói cái này nội khố ban thưởng bảo, Tiêu Thiên vẫn là có mấy phần hiếu kỳ. Đại Hán trăm năm cơ nghiệp, nói ít cũng là tích lũy không ít bảo vật. Nội khố ban thưởng bảo, dựa theo hệ thống nói rõ là mình có thể tùy ý chọn lựa bảo vật. Không biết có thể chọn lựa đến dạng gì đồ tốt. Tại Trương để dẫn đầu dưới, một đoàn người hướng phía hoàng cung chỗ sâu đi đến. Nơi này đã là xúc cấm địa. Đừng nói dị nhân người chơi, liền ngay cả những cái kia quan chức vị cao triều thần cũng không thể bước chân. Chỉ có Trương để loại này hoàng đế gia nô mới có thể phụng chỉ dẫn người tiến vào. Toàn bộ hoàng cung vô cùng to lớn, quanh co đi hồi lâu mới gặp Trương để dừng bước lại. Trước mắt là một cái to lớn môn môn, cửa đồng hai bên, một bên 8 cái, hết thảy 16 rễ bàn long lập trụ khí thế bàng bạc. Mỗi một đầu thanh long bàn long đều là rất sống động, phảng phất lập tức liền muốn phóng lên tận trời, tràn đầy túc sát khí. Tại Tiêu Thiên cảm giác bên trong, cái này 16 đầu thanh đồng long, mỗi một đầu thanh đồng long chỉ sợ đều có thần cấp trở lên thực lực. Đối với phía ngoài thủ vệ, những này thanh đồng long chỉ sợ mới là tòa này bảo khố chân chính thủ vệ. Nếu có người không có đạt được đồng ý hứa cường đi xâm nhập, cái này 16 đầu thanh đồng long nhất định hội phóng lên tận trời, tiêu diệt đi. Đi vào bàn long trụ trước, chỉ gặp Trương để phất phất tay, ra hiệu Tiêu Thiên dừng bước lại. Lập tức lộ ra vàng óng gấm vóc hoàng đế thánh chỉ. Một đạo kim sắc quang mang chiếu xạ đến đồng trên cửa. Những này thanh đồng long mới nhắm mắt lại, trên thân lăng lệ sát ý cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất thật chỉ là một tòa pho tượng mà thôi. Giống như hầu gia mời, làm Tiêu Thiên cất bước tiến vào bảo khố về sau, mới phát hiện Trương để một nhóm người lại chỉ là ngừng tại cửa ra vào, cũng không tiến vào. Nhìn thấy Tiêu Thiên quay đầu, Trương để lập tức lộ ra tiếu dung. Trên thánh chỉ nói rõ ban thưởng bảo giống như hầu gia, cho nên chỉ có hầu gia mới có thể vào bên trong chọn lựa. Chúng ta là không thể tiến vào. Nguyên lai là dạng này, xem ra cái này Đại Hán triều bảo khố đích thật là thủ vệ xâm nghiêm a. Tiêu Thiên cũng không chậm trễ, nhấc chân liền hướng cửa đồng bên trong đi đến. Hiện ra trước mắt là một cái to lớn vô cùng bảo khố, các loại hoàng kim ngọc khí, chân quý bảo vật, rực rỡ muôn màu, đổ đầy vô số cái giá đỡ. Cho dù là Tiêu Thiên, trong lúc nhất thời cũng sinh ra hoa mắt cảm giác. Tiện tay cầm lấy đi một viên lóng lánh quang mang dạ minh châu. Đinh một tiếng, trong đầu trong nháy mắt vang lên hệ thống nhắc nhở. Đông Hải dạ minh châu, treo ở không trung, có thể đêm chiếu 30 dặm, trao đổi giá cả 100.000 quân công giá trị, 600 nguyên lai là dạng này. Tiêu Thiên lập tức bừng tỉnh, ta nói vị hoàng đế này làm sao hào phóng như vậy. Nguyên lai ở chỗ này chọn lựa bảo vật cũng không phải là vô điều kiện thu hoạch, mà là phải dùng quân công giá trị đến tiến hành trao đổi. Đại Hán bảo khố liền là trong game cái này tam quốc thế giới một chương khổng lồ trao đổi liệt đồng hồ. Bất quá, muốn đi vào trong đó tiến hành trao đổi, còn cần hoàng đế một đạo ý chỉ. Dạo bước tại trong bảo khố, Tiêu Thiên nhìn như tùy ý, rất nhanh lại đã thăm dò bố cục của nơi này. Cái này trong bảo khố bảo vật đại khái phân là mấy loại: một loại hoàng kim châu báu ngọc khí, một loại đao kiếm búa vạc, một loại phù văn bản vẽ, một loại đan dược tiên thảo, phân biệt trưng bày tại khu vực khác nhau. Dạo chơi đi hướng cách mình gần nhất một chỗ trưng bày đỡ, cầm lấy một bình huyết hồng sắc bình ngọc đan dược. Đinh một tiếng, trong đầu vang lên lần nữa nhắc nhở, luyện yêu đan, phục dụng về sau, có thể đạt được yêu tộc huyết thống, tu luyện yêu tộc pháp thuật, trao đổi giá cả, 200.000 quân công. Thế mà ngay cả thứ này đều có. Tiêu Thiên trong lòng hơi động, lại tại trưng bày trên kệ tỉ mỉ tìm một lần, quả nhiên lại tại một cái khác tầng trên kệ, tìm tới một cái màu đen bình ngọc, cầm trong tay thời điểm, trong đầu trong nháy mắt vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở. Luyện vu đan, phục dụng về sau, có thể đạt được vu tộc huyết thống, tu luyện vu tộc pháp thuật, trao đổi giá cả, 200.000 quân công. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.